Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 199, trên đường gặp. Đối với đầu kia cáo lông đỏ trong lúc vô tình đánh vỡ vòng giới hồng liên địa ngục, Đoàn Ngọc vẫn còn có chút để ý, nhưng lúc trước hắn bất quá tiếp thu đối phương một chút một đoạn ký ức, mà cáo lông đỏ bị ngọn lửa ảnh hưởng về sau. Liền lâm vào nửa trạng thái điên cuồng, mặc dù nhường chính nó lại tìm một lần, cũng không nhất định có thể tìm được. Bởi vậy, tại kiểm nghiệm một lúc sau, chỉ có thể hậm hực địa hồn phách quy khiếu. Thiếu chủ, một lát sau, đạt được gọi đến Vương Việt tiến đến hành lễ. Nguy hiểm ta đã giải quyết, nhường đội thuyền tiếp tục lên đường đi. Đoàn Ngọc phất phất tay. Đến mức cái kia u linh thuyền, chỉ sợ cũng không có cái gì giá trị, không cần hao tổn nhiều tâm trí. Trải qua nhiều năm như vậy, trên thuyền hàng hóa đại khái toàn bộ đều bị hủ thực, chỉ còn lại một chút xíu kim ngân loại hình. Mà lại, cân nhắc đến Đông Hải phong tục tập quán, chỉ sợ cũng không có có người nào thuyền trưởng dám hạ lục soát thuyền mệnh lệnh. Quả nhiên, tại phát hiện đằng sau u linh thuyền không nữa bắt kịp về sau, đội thuyền lên thủy thủ đều phát ra một trận reo hò. Chợt chạy nạn, thoát đi vùng biển này. Sau một tháng, Ngô Việt Quốc, Đông Lâm Cảng, Ngũ Phong thuyền chậm rãi cập bến. Tất cả thuế vụ phí tổn chờ sự tình tự có thuyền trưởng đối phó. Đoàn Ngọc cùng Vương Việt phảng phất hai cái bình thường thuyền khách. Sau khi xuống thuyền liền cùng các thủy thủ phân biệt, dựa theo kế hoạch, chiếc này thương thuyền tại hoàn thành giao dịch về sau, sẽ còn mua sắm một chút Nam Phương đặc sản, nếm thử buôn bán đến Đông Hải. Đây cũng là một kiện rất có lợi nhuận sự tình. Trên thực tế, có đương thời có 102 hàng hải lực lượng, chỉ cần hơi dụng tâm, đều cực kỳ có thể có lợi, mà Đoàn Ngọc cùng Vương Việt lại là muốn đi ngang qua Ngô Việt Quốc, tiến vào sở quốc danh giới. Mặc dù còn muốn từ nơi này trở về, nhưng ngồi có lẽ liền là nhóm thứ hai lần, thậm chí nhóm thứ ba lần thương thuyền. Ngô Việt người bến cảng, tu kiến đến vô cùng hùng vĩ, đồng thời có một loại đặc thù dị tộc lối kiến trúc ở trong đó. Bằng đá nhà cửa phía trên, phần lớn trải rộng hoa văn. Đoàn Ngọc thấy nhìn quen mắt, chợt ngay tại Vương Việt trên mặt tìm được đáp án. Ta Ngô Việt chi dân, phần lớn tóc dài hình xăm, nếu là nam man trong sơn trại, còn có dùng hắc xỉ vi mỹ nữ tử. Thấy Đoàn Ngọc có chút hăng hái chú mục lấy quá khứ Ngô Việt người, Vương Việt vội vàng giới thiệu, cảng trong miệng Ngô Việt người, phần lớn tóc dài hình xăm. Đồ án yêu thích long xà, chỉ là dùng lúc này kỹ thuật, Đoàn Ngọc thoạt nhìn chỉ là một đoạn kỳ dị dài mảnh hoa văn. Hoặc là nói, càng giống như con giun một điểm, cảng trong miệng, Ngô Việt người trong nước tuyệt nhiều, nước khác thương nhân cũng có một chút, nhưng đã giống như đi vào một thế giới khác. Tại đây bên trong, không tóc dài hình xăm mới là quái thai. Đoàn Ngọc xem bọn hắn kỳ trang dị phục, bọn hắn xem Đoàn Ngọc cũng như là, bất luận cái gì muốn thay đổi điểm này, đều là tốn công vô ích, không thông qua cái hàng trăm hàng ngàn năm thay đổi phong tục, gần như không có khả năng. Đoàn Ngọc nhìn một đoạn, liền cùng Vương Việt đi vào một chỗ quán rượu, một cỗ kỳ dị nổ thịt mùi thơm nước mũi tới. Đoàn Ngọc quan sát, chỉ thấy trên quầy bày biện mấy cái hàng tre trúc kỳ hốt rác. Bên trong là hàng loạt nổ tốt nhộng, trà bông trùng loại hình, ấn cân lượng bán ra, nghĩ ăn bao nhiêu liền mua nhiều ít. Ở bên cạnh còn có mấy cái cực lớn vạc rượu, không ít người liền cô mấy cân rượu, liền nổ côn trùng, ăn đến có tư có vị. Đây là liền là bản địa Ngô Việt người quán rượu. Đoàn Ngọc sau khi ngồi xuống, tự nhiên có tiểu nhị đi lên, nhìn thấy Đoàn Ngọc bắt người cách ăn mặc, cũng không có đề cử cái gì hắc ám xử lý, chỉ là báo chút gà vịt thịt chó tên món ăn. Cuối cùng hỏi, khách quan cần phải năm bảo rượu. Như thế nào năm bảo rượu? Đây là bản địa đặc sản. Chúng ta Ngô Việt người dùng ngũ độc làm năm bảo. Thừa dịp kinh chập thời điểm lấy bọ cạp, con dết, con cóc chờ lợi hại ra hỏa. Đi qua bào chế, đi thứ ba điểm độc tính. Còn lại liền dùng tới ngâm rượu, lấy độc trị độc, lưu thông máu khai vị. Đối thủy thủ phong thấp, khí huyết tích tụ chờ chứng bệnh có kỳ hiệu. Điếm tiểu nhị còn chưa mở miệng, Vương Việt liền hấp tấp giới thiệu lấy, liếm môi một cái. Nhìn ngươi dạng này, cũng là tốt mấy năm chưa từng uống qua quê quán chi rượu à. Thôi, tới trước hai cân. Đoàn Ngọc cười cười, nhìn thấy rượu đi lên, múc một bát, phát hiện mùi thơm nức mũi, lại pha tạp vào một chút nồng đậm hương hoa khí, cũng là lại không cái khác hỗn tạp vị, mà Vương Việt càng là mừng rỡ, liên tục uống vào, lại muốn một bàn nổ châu chấu. Liền là châu chấu bôi một tầng thật mỏng bột mì trực tiếp vào nồi dầu chiên. Tươi hương xốp giòn, giống gà rán thịt, ăn như gió cuốn. Đoàn Ngọc chỉ ăn lấy một bàn con vịt, mấy đĩa thức ăn, nghiêng tai lắng nghe. Này cảng trong miệng, tửu quán bên trong, cũng là tin tức tốt nhất nghe ngóng địa điểm. Chỉ bất quá nghe mấy lỗ tai, phần lớn đều là Nam Bắc hàng giá khác biệt. Thương lộ tình báo, lợi nhuận hao tổn bao nhiêu, không khỏi có chút không thú vị. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, nhường ăn uống no đủ Vương Việt đưa lỗ tai tới, dặn dò một phen, vung ra mấy khối bạc vụn. Vương Việt hơi hành lễ, chạy ra ngoài, chưa tới nửa giờ sau, liền trở lại, thiếu chủ, người nhường hỏi thăm sự tình, đều có manh mối. Hắn dù sao cũng là người địa phương, lại có kim ngân mở đường, nghe ngóng chút bên ngoài tin tức, vẫn là thành thạo điêu luyện, chỉ là nhìn bên cạnh ồn ào hoàn cảnh, có chút thấp thỏm, một mực nói, bọn hắn nghe không được. Đoàn Ngọc uống trà nhài, chậm rãi nói, trà này hết sức mùi thơm ngát sướng miệng, trong chén trà cũng không lá trà, chỉ có một đóa hong gió hoa hồng. Đảo cũng có một phen đặc biệt thú vị. Vâng, Vương Việt sớm biết chủ quân đại năng, đối với cái này lơ đễnh, lại hạ thấp người, lúc này Ngô Việt Vương vẫn là không cưu, chỉ là nghe nói thân thể càng ngày càng không xong, trước mắt đang ở tờ dán bản cáo thị, kéo dài mời danh y. Nói đến đây, cũng có chút thổn thức, ta Ngô Việt chi quân tài đức sáng suốt, tích hồ thiên không giả năm, thiên không giả năm. Đoàn Ngọc lại nhấp một hớp trà nhài, cười không nói, Ngô Việt mặc dù trướng khí nóng ướt, bắc người rất khó thích ứng, nhưng người địa phương tối thiểu 50-60 chi tuổi thọ vẫn phải có. Lại càng không cần phải nói, Ngô Việt vương thân là vương giả, hưởng dụng nhất định tinh, thầy thuốc cũng là cả nước chi quan, vẫn là như thế. Trên thực tế hết sức quỷ dị, mà vương giả chi bệnh, phức tạp nhất, then chốt liền là thần thông vô dụng. Có long khí hộ thể cũng là này điểm không tốt. Người bình thường có lẽ còn có khả năng cầu luyện khí sĩ bố thí chút phù thủy. Nhưng có triều đình khí vận tại thân, liền không có bực này chỗ tốt. Long khí bá đạo, sao có thể khoan dung ngoại đạo? Tự nhiên là một thể bài xích. Mà lệnh khí sĩ dùng pháp thuật sửa đổi quốc quân thiên thỏ, càng là lớn phạm vào kỵ húy, hành giả tất có trời chu, mặc dù quốc sư cũng chưa chắc chịu được, bởi vậy vẫn là phải xem bệnh uống thuốc. Lúc này Vương Việt chỉ là thở dài, mà Đoàn Ngọc trong lòng lại là cười lạnh, vương thất huyết mạch này mấy đời bên trong, chỉ sợ đã không có một cái sống được qua 40 tuổi a. Này cũng không phải gì đó nguyền rủa, quỷ thần là cái gì nguyền rủa có thể che đậy long khí. Bởi vậy, chỉ là một loại độc tố, đi theo huyết mạch lưu truyền độc mà thôi, có lẽ cũng có thể gọi là bệnh di truyền. Theo Ngô Việt đến Nam Sở, do Đông Lâm Cảng bắt đầu, cần đi ngang qua hơn phân nửa Ngô Việt quốc, mấy ngàn dặm, trên đường còn phải đi qua Ngô Việt Vương thành Mặc ấp. Một đường không nói chuyện, thái thái bình bình đi ra hơn 1000 dặm địa phương. Có Vương Việt cái này địa đầu xa, còn có Đoàn Ngọc cái này đại cao thủ. Không tìm người khác phiền phức liền là tốt. Người khác không có việc gì cũng không có khả năng chọc tới hắn. Đến mức Vương Việt đắc tội cái kia cổ sư, chỉ sợ cũng không có năng lượng lớn như vậy có khả năng cả nước truy nã Vương Việt. Chỉ là tại quê hương của hắn nghiêm mật phòng khống, lại thêm treo giải thưởng thôi. Đoàn Ngọc cùng Nam Phương Ngô Việt càng là nửa điểm giao tập đều không có. Nơi đây cũng là năm đó Đại Hạ Vương Triều đều chưa hoàn toàn chinh phục chỗ. Tự nhiên cũng sẽ không có người chuyên môn tới nhìn chằm chằm hắn. Ao ao ao, mây đen răng đầy, mưa núi chợt tới. Vương Việt quan sát tấm màn đen bầu trời, còn có càng ngày càng mờ sắc trời, không khỏi kêu to, thiếu chủ, trời tối mưa lớn, vẫn là trước tiên tìm một nơi tránh mưa đi. Rất tốt, Đoàn Ngọc quanh người, vô số giọt mưa bị đều bắn ra. Thần niệm quét qua, phía trước có sơn động, vừa vặn tránh mưa, dựa theo chỉ điểm của hắn. Vương Việt tìm tới một chỗ hang núi, lập tức chui vào, làm người cấp dưới người. Đây là bản năng cùng nghĩa vụ. Một lát sau đi ra, thiếu chủ, bên trong vẫn tính sạch sẽ, không có dã thú, điểm lửa đống lửa về sau. Vương Việt cầm quần áo sấy khô, lại nướng lương khô, thỉnh Đoàn Ngọc trước hưởng dụng, dựa theo chân của chúng ta trình. 2 ngày sau, liền có thể đến Mặc ấp. Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ nói xong, lại liếc mắt Vương Việt. Ngươi nếu muốn trở lại quê hương, nói với ta một câu liền có thể. Thiếu chủ nói đến chuyện này, nhiệm vụ lần này, tự nhiên là dùng thiếu chủ làm đầu. Vương Việt mặt không đổi sắc nói xong, ngươi không cần nhiều lời. Đoàn Ngọc khoát tay áo, này người cũng là Ngô Việt bên trong có chút dùng. Nam Sở lại là chưa bao giờ đi qua, tới Mặc ấp cái này Ngô Việt quốc đô, còn sợ tìm không thấy thích hợp địa đồ cùng dẫn đường sao? Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền đến, đáng chết mưa, nói rằng liền hạ, nơi đó có hang núi, vừa vặn tránh một chút mưa. A, có người, móng ngựa tại ngoài động dừng lại, một nhóm người áo đen đi đến, từng cái bó sát người trang phục, eo đeo trường đao. Vương Việt nhướng mày, cảm giác một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt. Này dĩ nhiên không phải đám này người áo đen vừa giết qua người, nhưng bọn hắn từng cái trên tay có được hàng loạt mạng người lại là thật. Bằng hữu, ra cửa tại bên ngoài, mượn một chỗ dung thân có thể. Người áo đen đầu lĩnh chính là một cái khoảng 40 tuổi trung niên đao khách. Hào sảng cười nói, nơi này cũng không phải là ta hết thảy, các ngươi tùy ý. Đoàn Ngọc tầm mắt quét qua, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, lại không có bao nhiêu biến hóa, ngược lại là trong hắc y nhân một cái, khẽ di một tiếng, có chút nghi ngờ không thôi. Này hỏa hắc y nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, từng cái vội vàng sưởi ấm, ăn lương khô, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì có người ngoài ở tại, cực ít nói chuyện với nhau, mưa núi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau một canh giờ liền sau cơn mưa trời lại sáng, người áo đen đầu lĩnh hô lên một tiếng, lập tức tiếp tục đi đường. 13, chỉ là cùng lúc đó, một người áo đen liền bị gọi vào đầu lĩnh bên người. Hắn lưng hùm vai gấu, trên mặt sợi râu như là kim thép, trên thân sát khí lại không lắm mạnh, rõ ràng là Lâm Vân Cảng gấu đen. Ngươi vừa mới nghi ngờ chuyện gì? Người áo đen đầu lĩnh trầm giọng hỏi, một bộ ung dung không vội đại tướng hình ảnh. Khởi bẩm thống lĩnh, vừa rồi cái kia thanh niên, ta lại là tại Lâm Vân Cảng gặp qua, chính là một vị thuyền biển chủ, chẳng biết tại sao xuất hiện ở đây. Ở cấp trên cùng đã từng giao tình bên trong so sánh một chút. Gấu đen không chút do dự đem Đoàn Ngọc bán. Người quen, hải chủ. Người áo đen đầu lĩnh dừng một chút, cười gằn nói, thà giết lầm, chớ buông tha, ngươi mang vài người đi, đem hai người bọn họ xử lý, dấu vết sạch sẽ chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.